Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2168, Tây Lương chuyện vậy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An. Một ít thương nhân từ Tây Lương trở lại thành Trường An. Theo bọn họ trở về, đảng hạng bộ lạc sự việc liền vậy lục tục ở thành Trường An truyền ra. Mà trong triều một ít quan viên, thì ở bọn họ trở lại thành Trường An cùng ngày, thì đã nghe, bọn họ sau khi biết được tin tức này, có chút khiếp sợ, mà ngay sau đó, bọn họ cũng đã rõ ràng liền chuyện này là chuyện gì xảy ra. Cùng với chuyện này có thể tạo thành hậu quả dạng gì? Bữa nay lâm triều, một người quan viên đứng dậy, thánh thượng, đảng hạng bên kia, xảy ra vấn đề à, đã xảy ra chuyện gì? Đảng hạng chặn lại chúng ta đại đường thương nhân, bắt cóc liền bọn họ hàng hóa. Hiện nay, bọn họ cắt đứt con đường tơ lụa. Nghe được cái này, Lý Thế Dân tròng mắt liền ngưng đứng lên. Cả người cũng đều thay đổi hết sức tức giận. Cái gì? Đảng hạng người lại dám chặn lại ta đại đường thương lữ. Thậm chí còn cướp đoạt bọn họ tài vật. Những thứ này đảng hạng người thật đúng là thật lớn mật à. Thật là lẽ nào lại như vậy? Lý Thế Dân nhìn quần thần. Hỏi, chư vị ái khanh, đảng hạng người hết sức xảo trá à. Trước đầu hàng chúng ta đại đường, hiện ở làm loại chuyện này. Rõ ràng cho thấy muốn cùng ta đại đường là địch à. Chư vị ái khanh cảm thấy, ta đại đường nên làm như thế nào mới phải? Lý Thế Dân hỏi, Thái tử Lý Thừa Càn đứng dậy, nói, phụ hoàng, đảng hạng người lòng muông dạ thú, giữ lại bọn họ tồn tại, sẽ trở thành là chúng ta đại đường tai họa ngầm. Cho nên nhi thần ý nghĩa, làm trực tiếp tiêu diệt đảng hạng người. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, ở bọn họ đại đường, ai đắc tội bọn họ, liền được trả giá thật lớn, hơn nữa còn là máu giá phải trả. Tần Thiên đã dùng các loại giết hại chứng minh một điểm này. Đắc tội bọn họ, vậy thì diệt bọn họ, vĩnh viễn không nên tin một cái lặp đi lặp lại vô thường bộ lạc. Quốc gia cũng hoặc là người sẽ thật thần phục bọn họ đại đường. Cho nên, chỉ cần điều kiện cho phép, vậy thì đừng nói nhảm, trực tiếp diệt bọn họ, loại này quả quyết sát phạt, loại này không cùng người cơ hội cách làm, Lý Thừa Càn có thể nói là hoàn toàn thừa kế. Bất quá, hắn như vậy sau khi nói xong, trong triều rất nhanh thì có người đưa ra phản đối ý kiến. Thánh thượng, tộc đảng hạng người đích xác đáng ghét, bất quá nếu là muốn diệt bọn họ, sợ rằng sẽ cho ta đại đường tạo thành áp lực không cần thiết. Theo thần biết, những thứ này đảng hạng người sở dĩ làm loại chuyện này, là bởi vì là bọn họ theo Tây Lương Vương có chút không hợp. Dẫu sao bọn họ trước kia ở mình địa phương, cuộc sống qua tương đối tự do, nhưng mà Tây Lương Vương đi liền sau đó, đối với bọn họ nhiều có hạn chế. Hơn nữa bọn họ không thiếu bộ lạc người dân đều bị Tần Thiên hấp dẫn tới Lương Châu Thành. Đây quả thực là muốn gảy những cái kia đảng hạng bộ lạc tương lai à. Bọn họ làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Cho nên thần ý nghĩa, những cái kia đảng hạng người cũng không phải là thật muốn cùng chúng ta đại đường đối nghịch. Chỉ cần hơi làm trấn an là được để cho bọn họ nghe lời. Như thế, chúng ta cần gì phải cùng bọn họ động binh qua? Một khi động binh qua, hậu quả coi như khó khăn liệu liền à. Tên này quan viên sau khi nói xong, lập tức có một ít quan viên đi theo phụ họa. Không sai, không tệ, thánh thượng, đối với những người này, chúng ta hẳn một trấn an làm chủ à. Không thể để cho bọn họ ở ta đại đường quấy rối. Dẫu sao trấn an hiệu quả muốn nhanh một chút. Nếu như xuất binh diệt bọn họ, không có một năm thời gian, sợ là khó mà thành công đi. Nếu là như vậy, con đường tơ lụa há chẳng phải là lại phải gảy một đoạn thời gian. Rất nhiều thương nhân sợ rằng phải vì vậy phá sản. Cho nên, chúng ta hẳn trấn an. Rất đúng, rất đúng. Chúng ta hẳn trấn an đảng Hạng Bộ Lạc, để cho bọn họ mau sớm trả lại ta đại đường thương nhân tài vật mới được. Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói, tán thành Thái tử Lý Thừa Càn biện pháp người cũng không có mấy người. Dẫu sao thật động binh qua, đại đường lương thảo tiền tài cái gì, không muốn biết chuẩn bị nhiều ít, đến lúc đó lại phải người chết. Nói thật, đại đường thượng võ, rất nhiều người đều hy vọng thông qua thành lập công trận tới thực hiện mình một ít mộng đẹp. Bất quá vậy cũng được cái này chiến đấu đánh trị giá làm mới được. Hôm nay đảng Hạng nếu có thể không ra binh liền giải quyết. Vậy vì sao phải xuất binh đâu? Trên triều đường có chút cãi vả. Tuy nói giúp đỡ xuất binh không nhiều, nhưng trong triều một ít võ tướng quyền thế rất lớn. Dù là chỉ có mấy người giúp đỡ, vậy sao một đám văn nhân nói phản đối phải có ảnh hưởng lực nhiều. Bọn họ nói như vậy, ngược lại là không ai phục ai. Lý Thế Dân thấy mọi người như vậy cãi vả, mình nhưng là có chút rối rắm. Hắn cũng không biết nên làm thế nào lựa chọn. Những cái kia đảng Hạng người lại làm loại chuyện này. Hắn cũng là muốn diệt bọn hắn. Chẳng qua là theo hắn tuổi tác càng ngày càng nhiều, quyết đoán càng không được như xưa. Hắn bây giờ đã rất ít sinh ra tư thế hào hùng ý niệm. Cho nên, xuất binh, hắn vẫn có chút lo lắng. Cũng không xuất binh, khẩu khí này không nuốt trôi à. Cái gọi là trấn an, làm sao nghe cũng để cho người cảm thấy không thoải mái. Bất quá, vừa lúc đó, Cao Sĩ Liêm nhưng là đứng dậy, nói, Thánh Thượng, vậy đảng Hạng Bộ Lạc ở Tây Lương biên giới, cho nên cái này có thể coi là làm Tây Lương chuyện vậy. Nếu là Tây Lương chuyện, vậy còn là giao cho Tây Lương tới làm xong. Tây Lương bây giờ vậy hy vọng con đường tơ lụa có thể khai thông. Vậy Tần Thiên khẳng định vậy tương đối gấp, để cho hắn tới, tương đối thích hợp. Cao Sĩ Liêm dĩ nhiên là muốn cho Tần Thiên tìm một chút phiền toái. Đảng Hạng Bộ Lạc binh mã không thiếu à, bọn họ chỉ như vậy theo Tần Thiên đối nghịch. Tần Thiên muốn bình định chuyện này, không ra chút máu khẳng định là không được. Mà hắn tin tưởng, Lý Thế Dân vậy khẳng định không muốn quản chuyện này. Nếu như giao cho Tây Lương mà nói, có thể suy yếu Tây Lương vương thế lực à. Đây nhất định là phụ họa Lý Thế Dân nội tâm ý tưởng. Cao Sĩ Liêm như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân sững sốt một chút, ngay sau đó cảm thấy Cao Sĩ Liêm nói rất có lý. Đảng Hạng Bộ Lạc ở Tây Lương biên giới, như vậy chuyện này, lời giao cho Tây Lương tốt. Như vậy, bỏ mặc Tây Lương là đả kích vẫn là lôi kéo, cũng cho bọn họ đại đường không có một chút xíu quan hệ mà. Lúc này, tán thành Cao Sĩ Liêm nói như vậy người đã nhiều hơn. Không sai, không tệ. Cao đại nhân nói rất có lý à, chuyện này nên giao cho Tây Lương, để cho Tây Lương tự mình giải quyết đi. Đúng vậy, chuyện này hẳn giao cho Tây Lương đi làm. Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Lý Thế Dân suy nghĩ chốc lát, nói, chuyện này đối với Tây Lương vương mà nói, ai phải bị bất quá chỉ là một chuyện nhỏ. Như thế, chuyện này liền giao cho Tây Lương đi làm đi. Cần phải mau sớm khai thông con đường tơ lụa. Bây giờ Lý Thế Dân nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chuyện này không cần bọn họ đại đường xuất thủ, hắn ngược lại là hy vọng Tần Thiên có thể trực tiếp tiêu diệt những cái kia đảng Hạng Bộ Lạc. Giống như đảng Hạng người như vậy, hắn Lý Thế Dân cũng là không thích. Có thể diệt hết nói, dĩ nhiên là chuyện tốt. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, Thái tử Lý Thừa Càn mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng hắn phụ hoàng đã lên tiếng, hắn vậy không có biện pháp nào. Nói xong chuyện này sau đó, hôm nay lâm triều cũng chỉ kết thúc, quần thần lục tục rời đi, thật giống như bọn họ cũng không biết đảng Hạng Bộ Lạc sự việc như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https